trở về xã hội nguyên thủy đi làm ruộng. Chương 33, bát quái, lại thấy bát quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Tâm Beta, Thiên Sa, Dư Đồng cùng Tân Mạc đánh nhau vô cùng xuất sắc, tâm tình người xem kích động giống như khi xem công phu trên điện ảnh, loại hiện trường này càng thêm khiến người nhìn sôi trào nhiệt huyết. Chỉ thấy Dư Đồng một cái liền đá xéo vào mặt Tân Mạc nâng tay lên ngăn trở cũng trở tay bắt lấy mắt cá chân Dư Đồng, dùng sức một vặn một cái, biểu tình Dư Đồng dùng mình, chiếu theo lực đạo đứng dậy, ở trong không trung xoay tròn một vòng, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, sau đó lại trở tay một quyền hướng tới Tân Mạc đánh qua. Tân Mạc bị chiêu thức của hắn làm cho trở tay không kịp, liên tục lui về phía sau vài bước. Hai người thực lực không phân cao thấp, đánh đến khó phân thắng bại, khiến trong lòng quần chúng đang vây xem cũng theo đó bay tới bay lui. Vào trang Điền Đơn Lơ Quy Đần để được đọc chương mới sớm nhất cũng như ủng hộ công sức editor. Đột nhiên, Mộc Tiểu Hoa nhớ tới mấu chốt thúc đẩy ra trận đánh nhau này, bắt đầu tìm kiếm bóng dáng A Loan xem nàng ấy đang đứng ở bên nào. Nhưng kết quả là A Loan thế nhưng đi theo mấy cô nương Sơn Hoa Bộ Lạc đứng ở trung gian, cũng không có tỏ rõ đang ủng hộ ai, bất quá Mộc Tiểu Hoa quan sát ánh mắt cùng biểu tình của nàng ấy, kết quả là trong nội tâm nàng ấy ủng hộ Dư Đồng. Cho nên, một hồi kịch bản tình yêu ba người trong phim, Dư Đồng vinh thăng lên làm nam chủ, mà Tân Mạc lại đáng thương trở thành nam phụ. Như thế kết quả trận đánh nhau này liền có thể dự kiến được, rốt cuộc từ trước đến nay nam chủ đều là người thắng cuối cùng. Dư Đồng thắng, lấy chiêu thức chế trụ cổ Tân Mạc. Phía sau bùng nổ nhiệt liệt vỗ tay, Mộc Tiểu Hoa cũng hùa theo vỗ tay, cũng không phải là chúc mừng Dư Đồng thắng, mà là đơn thuần vì trận đánh nhau xuất sắc này. Dư Đồng thật lợi hại a, không hổ là Dư Đồng mà ta sùng bái nhất. Thích nhất, thật sự quá tuyệt vời. Trong tiếng vỗ tay là một tiếng lại một tiếng kích động tán thưởng, cùng bên này quần chúng vây xem kích động hưng phấn so sánh với bên còn lại là tiếc nuối thổn thức cùng thanh âm nghị luận. Thắng bại đã định, Dư Đồng cùng Tân Mạc nhàn nhạt đối diện một lát, lão hổ Dư Đồng đưa tới vẫn luôn lười nhác ở một bên, nhìn thấy hắn ra hiệu liền ghé vào bên cạnh hông hắn ngồi xuống để hắn trèo lên, Dư Đồng mắt nhìn thẳng chậm rãi rời đi, hắn không có vui sướng cùng kiêu ngạo sau khi thắng lợi, bóng dáng lộ ra tiêu sái, vân đạm phong khinh. Tân Mạc lẳng lặng đứng ở giữa sân, mặt không chút biểu tình, không vì thua mà phẫn uất, cũng không vì thất bại mà xấu hổ buồn bực, hắn liếc mắt nhìn bóng dáng Dư Đồng rời đi một cái lại nhìn về phía A Loan, mà A Loan lại chỉ nhìn chằm chằm bóng dáng Dư Đồng bình tĩnh rời đi đến xuất thần, Tân Mạc chịu phải đả kích lớn lao yên lặng xoay người rời đi. Mộc Tiểu Hoa đem hết thảy xem ở trong mắt âm thầm thổn thức, Tân Mạc không phải vì đánh nhau bại bởi Dư Đồng mà đã chịu đả kích mà lại vì tình cảm bại bởi Dư Đồng mà động dung, nhìn ra được hắn thật sự rất thích A Loan. Đáng tiếc A Loan tâm tư đã đặt hết lên trên người Dư Đồng, loại tiết mục hắn ái nàng lại ái hắn này tuy nói cầu huyết nhưng lại rất thương cảm A, bất quá như vậy cũng nói lên nguyên nhân trận đánh nhau này, vừa không là bởi vì A Loan cũng không phải bởi vì con mồi, mà gần như chỉ là hai người bọn hắn muốn luận bàn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết được chân tướng, Mộc Tiểu Hoa thiếu chút nữa rớt nước mắt, thế giới các ngươi lại có thể đơn thuần như vậy sao? Bất quá trên đường gặp được vị tiểu ca kia, luận bàn thì nói luận bàn đi, nói cái gì mà quyết đấu a, đồn đãi gì đó thật là đủ lớn rồi. Hai vị vai chính rời đi, nhóm quần chúng vây xem cũng dần dần tan đi, rất nhiều người đều nhiệt liệt đàm luận quyết đấu vừa mới, có phái phân tích kỹ thuật, có phát sùng bái thần tượng mù quáng, còn có phái bát quái tìm hiểu nguyên nhân. Điền Đơn Lơ Quy Đần, Edit, Em, Beta Thiên Sa, người đứng đắn như Mộc Tiểu Hoa đương nhiên là bát quái, chỉ nghe có người nói. Bát quái giáp, các ngươi biết Tân Mạc vì sao tìm Dư Đồng luận bàn không? Đơn thuần ắt, đương nhiên là muốn luyện tập thân thủ A, bát quái bính. Cái gì mà luyện tập thân thủ A, đó là vì cho A Loan hết giận đâu. Đơn thuần đinh, chuyện gì liên quan đến A Loan cô nương A, bát quái giáp. Các ngươi đều biết A Loan bị Cát Lộc tù trường đoạt đi chứ? Đều biết Cát Lộc tù trường là đoạt A Loan cho ai đi? Bát quái bính, đương nhiên đã biết, vì Dư Đồng chứ sao? Dư Đồng đều đã 24 vẫn luôn không muốn cưới vợ, khiến Cát Lộc tù trường rất lo lắng. Đơn thuần ắt, Dư Đồng vì sao không muốn cưới vợ vậy? Bọn họ không phải đã đem A Loan thả trở về sao? Tân Mạc vì sao còn muốn cho A Loan hết giận? Mộc Tiểu Hoa nghiêm túc nghe bát quái yên lặng gật đầu, chính là vì sao A chỉ nghe bát quái giáp nói. Vậy Cát Lộc tù trường vì cái gì muốn cướp A Loan? Đơn thuần đinh, còn có thể vì cái gì? Bởi vì A Loan là nữ hài lớn lên xinh đẹp nhất trong 10 bộ lạc ở Mạc Á rừng rậm A, bát quái bính lắc đầu vẻ mặt cao thâm khó đoán. Cát Lộc tù trường đoạt A Loan nhưng không phải chỉ đơn giản là bởi vì nàng lớn lên xinh đẹp nhất, còn có một cái nguyên nhân khác vô cùng trọng yếu. Nguyên nhân gì? Nguyên nhân này chính là, Mộc Tiểu Hoa dựng lỗ tai lên nghe nhưng lại không nghe được tiếng nói sau đó, quay đầu vừa thấy, đối phương thế nhưng đang kề tai nhau nói nhỏ, chỉ thấy người nghe biểu tình từ kinh ngạc đến tiếc hận đến ẩn hàm hưng phấn rồi lại khiếp sợ sau đó đến cảm thán, Mộc Tiểu Hoa nhìn đến một lòng như bị mèo cào ngứa ngáy. Nghe bát quái, ngay đoạn mấu chốt nhất thế nhưng lại không nghe được tâm tình Mộc Tiểu Hoa lúc này. Như bị người lấy chảo dầu chiên lên ở trong chảo, nàng lại hơi xấu hổ thò lại gần hỏi, rốt cuộc đối phương vẫn là bốn đại nam nhân, nàng một cái nữ nhân đột nhiên thò lại gần cùng người ta bát quái tựa hồ không tốt lắm đâu. Chuyện chỉ up tại Điền Đân Lơ Quy Đần, những web khác đều là sao chép. Đi ở bên cạnh Mộc Tiểu Hoa, Vũ nhìn biểu tình kia của Mộc Tiểu Hoa phảng phất như tim gan cồn cào, nhịn không được buồn cười, nhìn về phía bốn nam nhân đang bát quái, vô cùng tự nhiên hỏi. Rốt cuộc là cái nguyên nhân gì à, ngữ khí kia chính trực phảng phất như không phải đang bát quái, mà là nói. Hôm nay thời tiết thật tốt, Mộc Tiểu Hoa kinh ngạc nhìn Vũ, không nghĩ tới ngươi có thể bát quái một cách chính thức như thế này. Những chuyện bát quái này giống như là ta đem một đồ vật đặc biệt bí hiểm cho ngươi xem, thứ này chắc chắn ta biết nhưng ngươi lại không biết, sau đó ta lại đem điều ta biết nói cho ngươi, yên lặng nhìn biểu tình giật mình của ngươi, hưởng thụ cảm giác loại tự hào kiêu ngạo này quả thực khiến cho người ta mê muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên Vũ vừa hỏi, vị bát quái giáp kia liền tiến đến bên cạnh Vũ chia sẻ một phen như thế. Lần này hắn không có kề tai nói nhỏ, chỉ là đến sát vào người Vũ thấp giọng nói, Mộc Tiểu Hoa ở bên kia gắt gao dựa gần Vũ cũng có thể miễn cưỡng nghe được. Không thể không nói, câu chuyện tình yêu ba người so với tưởng tượng của Mộc Tiểu Hoa còn muốn xuất sắc hơn, vì muốn nghe được rõ ràng hơn Mộc Tiểu Hoa dùng sức dựa lên trên người Vũ, Vũ nhìn bộ dáng nghiêm túc dựng lỗ tai kia của Mộc Tiểu Hoa có chút giờ khóc giờ cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng ngay sau đó tâm hắn lại. Lột bồ, nhảy dựng Tiểu Hoa lại quan tâm đến chuyện dư đồng như vậy, không phải là đã coi trọng dư đồng chứ? Vũ giật mình dưới chân bỗng nhiên bước nhanh về phía trước một bước hơi hơi nhăn mày. Mộc Tiểu Hoa nguyên bản dựa gần hắn chậm rãi đi về phía trước đi, lúc này hắn đột nhiên bước nhanh làm cho Mộc Tiểu Hoa đang nghe đến mê mẩn mất đi điểm dựa, lảo đảo một cái kinh hách nhìn Vũ, buột miệng chất vấn thốt ra. Ngươi làm gì vậy? Nhóm nam bát quái bên cạnh cũng nghi hoặc nhìn Vũ, lại nhìn về phía Mộc Tiểu Hoa ánh mắt tràn đầy tò mò, nhóm sán đi ở phía trước cũng quay đầu lại quan tâm dò hỏi. Làm sao vậy? Vũ lấy lại tinh thần bình tĩnh lại, ngượng ngùng hơi hơi mỉm cười. Không có gì Tiểu Hoa ngươi không sao chứ? Mộc Tiểu Hoa kỳ quái tìm tòi nghiên cứu liếc mắt nhìn Vũ một cái, lắc đầu. Không có việc gì, Vũ hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía bát quái giáp. Tiếp tục nói đi, bát quái giáp tiếp tục đem phần chuyện bát quái còn lại nói xong, Mộc Tiểu Hoa tiếp tục nghiêm túc nghe. Vũ vốn đối với chuyện bát quái không có nhiều hứng thú thì nay càng không có tâm tình lắng nghe toàn bộ hành trình, ánh mắt đều đặt ở trên mặt Mộc Tiểu Hoa. Xa có editor nào như ta không, chưa đọc hết bản CV cứ vừa edit xong vừa đọc luôn. Nhưng cũng vì vậy ta mới có tinh thần edit tiếp ấy. Vì ta cũng muốn đọc đến chương cuối chuyện này à, vì thế reader đừng hỏi ta nam chính hay kết cục ra sao nha, ta cũng chẳng biết đâu. Cách chương.